Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mùa thu nắng ấm lười vênh vang mà giải vào phòng ngủ chính. Mềm mại trên giường lớn, Liêm Mị nhắm mắt duỗi lưng một cái, tay hướng bên phải một dựng, trống trơn như dã. Lúc đầu Tạ Mạch Lạc từ trước đến nay là ngủ ở Liêm Mị bên tay trái. Nhưng tối hôm qua Tạ Mạch Lạc sợ đi ngủ trên đường không cẩn thận đè ép Liêm Mị cánh tay trái, liền muốn cầu ngủ ở bên phải. Liêm Mị từ trên giường bò lên, phát hiện cùng giường người không thấy tăm hơi. Lên được sớm như vậy, tối hôm qua chụp xong diễn liền đi đêm phi cơ chuyến trở về đều không mệt sao? Không khoa học a. Liêm Mị mang dép đẩy ra phòng ngủ chính môn đi ra ngoài. Ghế sofa ở phòng khách thượng tìm tới nàng muốn gặp người. Chỉ thấy một mèo một chó đồng thời ghé vào trên ghế sofa. Cạnh ghế sofa bên trên có số cái túi. Bên trong đều là chiều hôm qua Liêm Mị ở sủng vật thương thành giúp bao quanh cùng tiểu công chúa mua quần áo. Tạ Mạch Lạc lúc này đang giúp tiểu công chúa mặc quần áo. Là một kiện màu hồng móc treo áo. Mà một bên ghé vào bao quanh đã khoác lên một kiện màu xanh móc treo áo. Cùng tiểu công chúa món kia kiểu dáng rất giống. Liền nhan sắc không giống nhau. Mèo, buổi sáng hảo. Thấy Liêm Mị xuất hiện ở phòng khách. Bao quanh lễ phép tính hỏi cái hảo. Uông, nằm sấp trên ghế sofa tiểu công chúa cũng phát hiện Liêm Mị. Kêu một tiếng, Tạ Mạch Lạc nắm lấy tiểu công chúa tay từ trong quần áo móc ra ngoài. Xem như mặc xong, tiểu công chúa nghe vậy bò lên đến, bốn phía khóc lóc om sòm, biểu thị nó cao hứng. Liêm Mị tay phải chống đỡ tường, ở Tạ Mạch Lạc nhìn qua lúc hướng nàng giơ lên bị thương cánh tay trái. Ra vẻ đáng thương nói, lão bà, ta bị thương cánh tay, rất khó mặc quần áo, người đã đều giúp bao quanh cùng tiểu công chúa xuyên, nhiều ta một cái chắc cũng không nhiều lắm đâu. Tạ Mạch Lạc nghe vậy mặt hơi hơi đỏ lên, biểu tình quấn quýt sau một chút đứng dậy hướng nàng đi đến. Đi thôi, ta giúp ngươi đổi. Liêm Mị con ngươi sáng lên, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Mạch Lạc thế mà lại đồng ý, tại chỗ hưng phấn nói. Kia, chúng ta đi thôi. Tạ Mạch Lạc gật đầu, hai người đi vào phòng ngủ chính đóng cửa. Kết quả Liêm Mị mới dám cởi xuống đồ ngủ, Tạ Mạch Lạc quay thân liền chạy. Lưu lại Liêm Mị một người ở phòng ngủ chính trong gió lộn xộn. Nàng cúi đầu nhìn bản thân ẩn ẩn hiện ra cơ bụng, lại nhéo nhéo cánh tay của mình cùng phần bụng. Không có thịt thừa à, có cay như vậy con mắt sao? Thế mà trực tiếp bị hù chạy. Liêm Mị khắc sâu hoài nghi bản thân, tiếp lấy cả người emo, đổ lên một tấm tiểu công chúa cùng khoản chó con mặt, nhanh chóng mặc vào một bộ rộng rãi thư thích trang phục bình thường. Ở mặc áo khoác lúc, phòng ngủ chính môn bị Tạ Mạch Lạc lặng lẽ mở ra. Liêm Mị mặc áo khoác tay một đốn, dương mắt quét qua, tự hỏi tại chỗ cởi quần áo để Tạ Mạch Lạc giúp nàng một lần nữa xuyên khả năng lớn bao nhiêu. Tạ Mạch Lạc thấy Liêm Mị mình đã mặc quần áo đàng hoàng, đỏ lên một gương mặt nói, ây, ngươi mặc xong liền sớm điểm ra được ăn điểm tâm đi. Ta điểm bữa sáng đưa đến. Dứt lời nhẹ đóng cửa khẽ phòng ngủ chính môn. Liêm Mị giơ lên bản thân đeo vào bạc khoản tay áo dài áo khoác bên trong tay trái. Thở dài, ngươi nói ngươi, động tác thế nào lại nhanh như vậy đâu? Chậm một chút xuyên không tốt sao? Liêm Mị ra ngoài lúc, thấy bao quanh cùng tiểu công chúa ăn mặc móc treo trang nằm sấp ở phòng khách khéo léo ăn đồ ăn cho mèo cẩu lương. Tạ Mạch Lạc thì là đứng tại cạnh bàn ăn thượng bố trí bữa sáng. Tạ Mạch Lạc đem chén và đũa đưa cho Liêm Mị. Đến, ăn điểm tâm đi. Liêm Mị, lão bà, ta bị thương, người có thể đút ta ăn không? Tạ Mạch Lạc, người thương không phải tay trái sao? Ảnh hưởng ngươi tay phải ăn điểm tâm. Liêm Mị không chút do dự tiếp nói. Ta thuận tay trái, đương nhiên ảnh hưởng. Tạ Mạch Lạc, phàm là ngươi hồi ức một chút ngươi bình thời ăn cơm viết chữ chơi điện thoại. Người cũng không nói được ngươi là thuận tay trái lời này. Tạ Mạch Lạc kẹp cái tiểu long bao đặt ở Liêm Mị trong chén. Mỉm cười, Ta tin tưởng ngươi tay phải cũng là có thể. Ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Liêm Mị, nữ nhân thế nào trở mặt trở nên nhanh như vậy? Tối hôm qua còn đau lòng ta, hôm nay liền đủ kiểu ngại. Quả nhiên, vừa trở về là bảo. Ngày thứ hai liền cẩu đều ngại. Liêm Mị cầm đũa lên một đốn mãnh ăn. Hóa bi thương làm thức ăn dục. Kết quả ăn nhanh, kẹt tại yết hầu không trên không dưới. Nghẹn khó chịu, Tạ Mạch Lạc rót chén sữa bò đưa cho Liêm Mị. Ngồi ở Liêm Mị bên cạnh nhẹ vỗ nhẹ lưng của nàng. Ăn nhanh như vậy làm gì? Nghẹn a, Liêm Mị uống vào mấy ngụm sữa bò. Đem bánh bao thuận xuống dưới. Sau đó quay đầu nhìn Tạ Mạch Lạc ủy khuất nói. Ta đói. Tối hôm qua chưa ăn cơm liền đi ngủ. Nguyên bản nhẹ thuận bàn tay tăng thêm khí lực. Tạ Mạch Lạc nhíu mày nói. Về sau ba bữa cơm ngươi đều phải đúng giờ ăn. Không thể rơi xuống. Biết sao? Đừng tuổi còn nhỏ đem dạ dày làm hư. Liêm Mị nhỏ giọng phản bác. Cũng không nhỏ. Ta đều 22. Tạ Mạch Lạc. Ân. Ngươi quên ta lớn hơn ngươi. Ngươi đây là đang chê ta già. Liêm Mị. Ta câu nào chê nàng già rồi. Liền. Thái quá. Ăn điểm tâm xong hai người một mèo một chó vùi ở trên ghế sofa xem TV tiêu thực. Chờ chênh lệch thời gian không bao lâu. Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị dẫn theo mua hảo giao hàng đến nhà đồ ăn. Một người nắm một con thú cưng ra cửa. Các nàng đã cùng tổ chương trình sớm đánh hảo chào hỏi. Cho nên vừa đi đến cửa tiểu khu đã nhìn thấy tổ chương trình xe đang chờ các nàng. Giữa trưa hảo, vất vả các ngươi. Tạ Mạch Lạc mỉm cười nói. Không vất vả hay không? Cái túi cho chúng ta tới xách đi. Tài xế cùng nhiếp ảnh ra thấy hai người. Lập tức tiến lên nói. Cảm ơn. Hai người cũng không có từ chối. Đem đồ trên tay đưa cho bọn hắn. Sau đó nắm bao quanh cùng tiểu công chúa ngồi trên xe hàng sau. Hôm nay chủ nhật. Trời trong gió nhẹ. Ánh nắng ấm dương dương. Thích hợp nhất ăn cơm dã ngoại. Các nàng đem cửa sổ xe ấn xuống. Một người ôm một con thú cưng. Thổi giờ ngọ ấm phong. Tiến về ăn cơm dã ngoại mặt cỏ. Đến ăn cơm dã ngoại mặt cỏ. Tài xế cùng nhiếp ảnh ra hỗ trợ đem đồ vật đều lấy xuống. Phóng tới Tạ Mạch Lạc chọn xong ăn cơm dã ngoại đĩa. Tài xế cùng nhiếp ảnh ra trốn ở ống kính về sau. Nhìn xem Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị đem che nắng lều vải cùng ăn cơm dã ngoại tiệm vải hảo. Sau đó lại đem mang tới đồ ăn nhất nhất chỉnh tề bày ra ở chồng chất trên bàn nhỏ. Liền đồ ăn cho mèo cẩu lương đều mang theo. Bao quanh, tiểu công chúa, tới ngồi. Tạ Mạch Lạc kêu gọi ở cách đó không xa đùa giỡn mèo mèo chó chó nói. Vừa đến mặt cỏ liền khóc lóc om sòm chơi đùa. Tinh lực thật là hảo. Hai bọn nó biết hôm nay muốn ăn cơm dã ngoại về sau. Quả thực là để Liêm Mị mang theo mấy bộ đồ chơi. Lúc này chính đuổi theo tiểu cầu chơi đến quên cả trời đất. Nghe thấy Tạ Mạch Lạc tiếng la. Bao quanh vì phòng ngừa tiểu công chúa tiếp tục đùa giỡn. Liền đem tiểu cầu ném về Liêm Mị. Nhìn xem hướng nàng bay tới tiểu cầu. Liêm Mị không nói nhìn bao quanh liếc mắt. Ở tiểu cầu bay tới lúc một tay tiếp được. Sau đó ném tới trên bãi cỏ. Mèo mèo chó chó tới về sau. Liêm Mị ngay trước mặt chúng cầm ẩm ướt khăn giấy cẩn thận sát tay. Biểu tình ghét bỏ nói. Bẩn chết rồi. Mèo mèo chó chó. Còn có thể thế nào? Mỉm cười đối mặt thôi. Dù sao bị ngại cũng không phải lần một lần hai. Một ở Liêm Mị Tạ Mạch Lạc cùng bao quanh cùng tiểu công chúa ăn lúc. Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị cũng không có quên vẫn luôn đi theo tài xế của các nàng cùng nhiếp ảnh ra. Còn chuyên môn cầm hai cái đĩa trang rất nhiều ăn uống đưa qua. Lấy được tài xế cùng nhiếp ảnh ra chân thành cảm tạ. Sau khi ăn xong cơm trưa về sau, Liêm Mị liền đem mang tới cỡ lớn sủng vật đồ chơi đem ra. Cùng Tạ Mạch Lạc cùng một chỗ bồi mèo mèo chó chó ở trên bãi cỏ thổi ấm phong. Tùy ý chạy. Làm càn mỉm cười, hôm nay trời trong gió nhẹ, mặt cỏ lục tục ngo ngoe tới rồi không ít đồng dạng là đến ăn cơm dã ngoại gia đình. Có một năm 6 tuổi tiểu nữ hài nắm nhà nàng mèo mèo chó chó chạy đến Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc trước mặt. hỏi có thể hay không để cho nhà nàng sủng vật cùng bao quanh cùng tiểu công chúa cùng nhau chơi. Ở hai người sau khi gật đầu đáp ứng, tiểu nữ hài vui mừng hớn hở nắm nhà nàng mèo mèo chó chó đuổi theo bao quanh cùng tiểu công chúa. Sau đó đi theo sau lưng cô bé vợ chồng tiến lên cùng Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc nói lời cảm tạ. Còn nhiệt tình mời các nàng hai cùng một chỗ ăn. Bị hai người cười lấy ăn rồi làm lý do từ chối khéo. Đứa trẻ gia đình ăn cơm dã ngoại thời gian đợi không dài. Không bao lâu liền đi. Cuối cùng cái này mặt cỏ đúng là các nàng lưu đến cuối cùng. Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc tựa sát ngồi ở trong lều vải. Nhìn xem ở bên ngoài trên bãi cỏ tùy ý dương oai bao quanh cùng tiểu công chúa. Bầu trời dần dần bị nhuộm thành màu quýt. Màu quýt tia sáng rơi vào trên bãi cỏ. Đem cái bóng kéo rất trường. Tiết tấu cuộc sống phảng phất chậm lại. Để người có loại yên tĩnh cùng tốt đẹp cảm giác. Tạ Mạch Lạc đem đầu gối ở Liêm Mị trên vai. Ngữ khí dầu dĩ nói. Tiểu công chúa muốn bị đưa trở về a. Liêm Mị gật đầu. Hôm nay chủ nhật, Hồ tiểu thư đã sắp tới đi. Tạ Mạch Lạc, tiểu công chúa rất đáng yêu. Ta nhìn bao quanh cùng nó chơi đến rất hảo. Liêm Mị nghiêng đầu cười nói. Không có việc gì, ta có Hồ tiểu thư phương thức liên lạc. Có thời gian ước nàng đem tiểu công chúa mang ra cùng nhau chơi là tốt. Tạ Mạch Lạc nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt. Không nói lời nào, Liêm Mị sửng sốt một chút. Đầu óc đột nhiên thông. Chậm rãi nói, trở về ta liền đem Hồ tiểu thư phương thức liên lạc cho ngươi. Về sau nàng từ ngươi liên hệ. Tạ Mạch Lạc thu hồi ánh mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chớp chớp mắt, ngươi đây là làm gì? Ta cũng không có hạn chế ngươi giao hữu. Liêm Mị hé miệng cười một tiếng. Không, ngươi đương nhiên không. Ngươi đại độ nhất. Tạ Mạch Lạc nhìn xem nàng. Ngươi ở âm dương quái khí. Liêm Mị hô to oan uổng. Ta không có a. Tạ Mạch Lạc hừ hừ. Ngươi liền có. Liêm Mị. Đến. Ta không nói lời nào. Nói lỗi nhiều nhiều. Đúng lúc này. Một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở trên bãi cỏ. Nàng phản quang ngồi xổm. Hướng chơi đùa ở chung với nhau mèo mèo chó chó hô to câu. Tiểu công chúa. Nguyên bản cùng bao quanh chơi đùa đùa giỡn tiểu công chúa dừng lại chạy nhanh bước chân. Hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, thấy nữ nhân về sau, đầu tiên là trừng to mắt, sau đó vung ra chân chạy tới, một thanh bổ nhào vào chủ nhân của nó Hồ tiểu thư trên thân. Hồ tiểu thư ôm tiểu công chúa không ngừng xoa, tiểu công chúa, hai ngày này ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi có muốn hay không ta? Tiểu công chúa đầu chó không ngừng điểm, gâu gâu gâu, nghĩ, ta cũng nghĩ ngươi. Bao quanh trầm mặc ngồi xổm ở cách đó không xa nhìn ở nó trước mắt ôm nhau một người một chó. Đi thôi, Hồ tiểu thư tới rồi. Ngồi ở trong lều vải Liêm Mị một tay đứng lên. Quay người hướng Tạ Mạch Lạc vươn tay. Tạ Mạch Lạc đưa tay dựng lên. Mượn lực lên. Hai người đi đến Hồ tiểu thư trước mặt. Cười hỏi, Hồ tiểu thư, ngài là hiện tại liền phải đem tiểu công chúa mang đi sao? Hồ tiểu thư gật đầu. Ân, ủy thác thời gian đến. Ta cũng nghĩ nó. Cảm ơn các ngươi hai ngày này đối tiểu công chúa vô vi bất trí yêu. Ta có thể cảm nhận được nó hai ngày này trôi qua rất vui vẻ. Cảm ơn các ngươi. Hai người vuốt vuốt tiểu công chúa đầu. Tiểu công chúa thật rất ngoan. Mà lại tiểu công chúa hai ngày này cũng mang đến cho chúng ta rất nhiều sung sướng. Cũng cho ta ra miêu miêu. Có rồi một cái bạn tốt. Hồ tiểu thư nghe vậy cười, sờ sờ tiểu công chúa trên thân lưng mang áo, sau đó nhìn cách đó không xa yên tĩnh ngồi xổm ở trên bãi cỏ ăn mặc cùng khoản móc treo áo mèo trắng. Cười nói, nhà các ngươi miêu miêu thật hảo ngoan thật đáng yêu, ta có thể cảm nhận được hai bọn nó quan hệ rất không tệ. Liêm tiểu thư, Tạ tiểu thư, về sau có thời gian có thể hẹn ra gặp mặt sao? Ta nghĩ để bọn chúng hai có thể gặp mặt một lần. Cùng nhau chơi. Liêm Mị không nói lời nào. Cười lấy tay giật giật Tạ Mạch Lạc. Tạ Mạch Lạc liếc nàng liếc mắt. Nhìn Hồ tiểu thư cười nói. Có rảnh rỗi. Tự nhiên có thể. Hồ tiểu thư xuất ra dắt dây thừng buộc lên tiểu công chúa. Sau đó đứng lên đối hai người nói. Vậy chúng ta liền đi trước. Tiểu công chúa, đến, cùng với các nàng bái bai. Tiểu công chúa trầm mặc một hồi. Giơ lên một cái móng vuốt hướng hai người dùng sức quơ quơ. Sau đó xoay người, nhìn cách đó không xa bao quanh kêu vài tiếng. Gâu gâu gâu, ta phải đi, tái kiến. Bao quanh không nói một lời ngồi xổm ở trên bãi cỏ nhìn xem tiểu công chúa. Cái gì biểu thị cũng không có. Tiểu công chúa một mực chờ đợi bao quanh đáp lại nó. Nhưng đợi rất lâu, đều không đợi được Đoàn Đoàn một tia phản ứng. Tiểu công chúa gục đầu xuống. Thương tâm quay người cầm đầu chó đụng đụng Hồ tiểu thư chân. Hồ tiểu thư an ủi tính vuốt vuốt tiểu công chúa đầu. Sau đó nắm tiểu công chúa hướng nơi xa đi đến. Dần dần, Hồ tiểu thư cùng tiểu công chúa biến mất ở mấy người trước mặt. Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc đi đến bao quanh trước người. Tạ Mạch Lạc xoay người đem bao quanh ôm vào trong ngực. Duỗi tay vỗ vỗ bộ lông của nó. Nhưng Liêm Mị lại khoanh tay đối bao quanh nói. Tiểu công chúa phải đi. Về sau các ngươi cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Thật không đi đưa một đường. Bao quanh tựa đầu chôn trong ngực Tạ Mạch Lạc. Không có trả lời Liêm Mị tra hỏi. Liêm Mị nhún vai. Mang theo Tạ Mạch Lạc cùng đi thu thập ăn cơm dã ngoại dụng cụ. Liêm Mị vừa ngồi xuống chỉ nghe thấy Tạ Mạch Lạc một tiếng kinh hô. Quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy được bao quanh khỏe mạnh dáng người tật chạy ở trên bãi cỏ. Bao quanh hay là đi đưa tiễn. Tạ Mạch Lạc ngồi xổm ở Liêm Mị bên người có chút bận tâm hỏi. Chúng ta muốn hay không cũng đi theo. Liêm Mị lắc đầu. Nó thông minh đâu. Không có việc gì. Đợi lát nữa nó tiễn biệt xong sẽ tự mình hồi tới tìm chúng ta. Tạ Mạch Lạc quay đầu nhìn lại. Đã không thấy Đoàn Đoàn thân ảnh. Vào giờ phút này bao quanh đã ra sức chạy tới tiếp Hồ tiểu thư cùng tiểu công chúa rời đi tổ chương trình bên cạnh xe. Mèo, bao quanh ngồi xổm ở tổ chương trình bên cạnh xe. Kêu một tiếng, phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa sổ mãnh vang lên. Cửa sổ xe quay xuống, tiếp lấy tiểu công chúa đầu chó xuất hiện ở bao quanh trước mắt. Gâu gâu gâu, thấy bao quanh, tiểu công chúa hiển nhiên rất kích động. Không ngừng ngồi ở trong xe sủa. Mèo, chó ngu, tái kiến, uông, tiểu công chúa tiếng kêu khó chịu lên. Ô ô ô, tái kiến rồi. Bao quanh đột nhiên giơ lên móng vuốt chủ động hướng tiểu công chúa lắc lắc. Tiểu công chúa sau khi nhìn thấy bi thương ghé vào cửa sổ xe. Dùng sức hướng bao quanh lắc lắc móng vuốt. Xe chậm rãi khởi động. Hướng xa lái đi. Tiểu công chúa đầu chó vẫn luôn lộ ở ngoài cửa sổ xe nhìn chằm chằm bao quanh. Cho đến xe chuyển biến. Hoàn toàn biến mất ở Đoàn Đoàn trong tầm mắt. Bao quanh ở nhìn không thấy sau xe. Mới rũ cục lấy đầu phờ phạc mà trở lại mặt cỏ. Nhảy đến Tạ Mạch Lạc trên cánh tay nhắm mắt không nói lời nào. Hai người cái gì cũng không có hỏi. Yên lặng dẫn theo thu thập xong đồ vật. Ôm bao quanh về nhà. Lần này tài xế cùng nhiếp ảnh gia đều đi vào Liêm Mị Tạ Mạch Lạc gia. Đem an trí camera toàn bộ rút đi. Chương trình thu kết thúc. Cũng liền không cần lại quay chụp. Ở tài xế cùng nhiếp ảnh gia đem tổ chương trình gắn đồ vật đều để xuống đất ga ra tổ chương trình trên xe lúc. Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc đem nhấc xuống 9 bộ cẩu cẩu quần áo cùng cẩu lót. Cẩu bồn, cẩu lương cái gì đều đưa cho nhiếp ảnh gia. Những này là cho tiểu công chúa mua. Hồ tiểu thư ở bên ngoài đón đi nó. Đồ trong nhà còn không có mang đi. Liền làm phiền ngài hỗ trợ mang đến cho Hồ tiểu thư. Tài xế cùng nhiếp ảnh ra gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ đích thân giao đến Hồ tiểu thư trên tay. Chúng ta phải đi. Liêm tiểu thư, Tạ tiểu thư, hai ngày này cùng các ngươi chung đụng được rất vui sướng. Hy vọng lần sau có cơ hội lại hợp tác. Hai người gật đầu. Có cơ hội nhất định. Xe chậm rãi mở xa. Dần dần biến mất ở hai người trong tầm mắt. Hai người đối mặt cười một tiếng. Nắm tay quay người về nhà. Manh sủng cuối tuần thu xong. Tạ Mạch Lạc ở Liêm Mị liên tiếp dưới sự thúc giục. Rốt cuộc ở hai ngày sau. Kinh Liêm Mị tống cơ. Ngồi lên tiến về thành phố Z máy bay. Tạ Mạch Lạc còn có diễn muốn chụp. Liêm Mị không muốn để cho nàng bởi vì vẫn luôn bồi tiếp bản thân mà chậm trễ quay phim tiến độ. Ở Tạ Mạch Lạc trước khi rời đi, Tạ Mạch Lạc ôm thật chặt Liêm Mị, chân thành nói, ta sẽ mau chóng chụp xong trở về bồi ngươi. Ngươi đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố mình. Liêm Mị tay phải thuận Tạ Mạch Lạc lưng, cười đáp ứng, hảo, khoảng thời gian này ta liền mỗi ngày ở trong nhà, nơi nào cũng không đi. Hệ số an toàn 100%. Liêm Mị nói được thì làm được. Tạ Mạch Lạc không ở nhà khoảng thời gian này, trừ bỏ cần thiết ra ngoài mua sắm bên ngoài, nàng vẫn thật là không thế nào đi ra ngoài. Một người một mèo dần dần hướng trạch nữ trạch mèo phương hướng chạy như điên. Liêm Mị đi bệnh viện phá băng gạc ngày ấy, nhận được đến từ cục cảnh sát điện thoại, nói là từ cái kia bị bắt bọn buôn người chủ động thẳng thắn, đã thành công bắt được một cái cỡ lớn buôn bán nhân khẩu đội. Đồn cảnh sát đã quyết định đối Liêm Mị tiến hành giám làm việc nghĩa tiền thưởng ban thưởng. Mời Liêm Mị nhất thiết phải tham gia. Liêm Mị lúc này mới nhớ tới ở nàng xuất viện lúc có cảnh sát đề cập với nàng đầy miệng thấy việc nghĩa hăng hái làm là có tiền thưởng. Liêm Mị về nhà đổi lại một bộ tương đối chính thức trang phục. Họa thượng không thường vẽ trang điểm nhẹ. Ôm bao quanh tham gia ở đồn cảnh sát cử hành trao giải nghi thức. Cuối cùng Liêm Mị giơ một cái 2 vạn khối bảng hiệu. Ở đồn cảnh sát vỗ số tấm hình. Vào lúc ban đêm, Liêm Mị lại lặng lẽ leo lên hot search. Khoảng thời gian này Liêm Mị là hot search khách quen. Cư dân mạng thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy. Liêm Mị, 2 chữ, nhiệt độ có thể so với nhất tuyến nữ minh tinh. Mà cư dân mạng cũng tại Liêm Mị không biết chuyện dưới tình huống thân thiết xưng hô Liêm Mị vì nhiệt tâm thị dân Liêm nữ sĩ. Cái này liền thích hợp cực kỳ. Tác giả có lời muốn nói. Nhiệt tâm thị dân Liêm nữ sĩ trưng dụng tại tiểu thiên sứ độc giả kết đại nhân. Chương trước bình luận. Hắc hắc hắc, canh 1. Đợi lát nữa còn có canh 2. Cách chương.